Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 337, Hùng Bảo đối chiến xích hỏa cự nham quái. Xích hỏa cự nham quái, hỏa diễm cùng đá núi song hệ hồn sùng, thuộc về tuyệt phẩm bên trong rất khó đối phó loại kia. Hỏa nham quái cấp 3 đoạn tiến hóa hình, có được siêu cao năng lực phòng ngự, cùng khống chế hỏa diễm năng lực, đồng dạng phổ biến tại các loại núi lửa địa hình, sinh tồn ở trong nham tương. Thân thể bởi vì nhiều năm chịu đựng nham tương ăn mòn, sẽ tiến hóa ra dày đặc áo giáp. Bình thường dãy núi có rất ít loại này hồn sùng, cấp 3 đoạn tiến hóa đến đã ít lại càng ít. Nếu như là từ Hoành Nhạc địa quật bên trong, bởi vì địa hỏa lan tràn mà bay ra cuồng hóa hồn thú, vậy liền khó đối phó hơn. Còn mang theo một đội hỏa nham quái, xác thực khó giải quyết. Bất quá nha, cũng là cái luyện tập thời cơ. Tiểu Mao Trùng bất đắc dĩ đi trở về. Hùng Bảo sờ lên trụi lủi đầu, đối Tiểu Mao Trùng ngao ngao gọi hai tiếng, ý là đại ca, ngươi sẽ có thời cơ xuất thủ. Tiểu Mao Trùng nhìn nó một chút, gật gật đầu, cũng kêu hai tiếng, ý là vậy ngươi phải biểu hiện tốt một chút a, đừng khiến ta thất vọng. Đại ca động viên, Hùng Bảo lớn tiếng gào thét hai tiếng. Thông qua một hai tầng địa hỏa thối thể, Hùng Bảo lúc này đã cảm giác mình siêu cấp mạnh. Bên ngoài luyện thối thể thuật mặc dù yêu cầu rất nhiều, tính nguy hiểm còn cực cao, có thể thấy hiệu quả nhanh đúng là thật. Nếu là tu luyện được tốt, thậm chí có thể có giống như dục hỏa trùng sinh thể cảm giác. Tại Vương Triệt đầy đủ chuẩn bị xuống, Hùng Bảo tạm thời còn không có đạt tới dục hỏa trùng sinh tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không bao lâu, theo Vương Triệt tiến lên, không có đường vòng, rất nhanh liền nghe được xích hỏa cự nham quái tiếng gầm gừ. Phụ cận địa hỏa đều đã bị dập tắt, nhưng lúc này lại có liên tục không ngừng địa hỏa sinh ra. Kia là xích hỏa cự nham quái sinh ra hỏa diễm, loại cuộc sống này trong lòng đất trong nham tương hồn thú, trong cơ thể bản thân liền tụ tập đại lượng địa hỏa. Thế mà bị vọt tới thứ hai ba tầng chỗ giao giới. Tại tầng thứ nhất tầng thứ hai Vương Triệt cũng gặp phải một chút cuồng hóa hồn thú, nhưng đều tương đối yếu ớt, mà lại đánh bại cuồng hóa hồn thú còn có thể thu hoạch được nhất định điểm tích lũy ban thường. Rất nhiều đoàn đội không chỉ có dập tắt hỏa diễm, còn cướp đánh bại những này cuồng hóa hồn thú, gặp được mạnh đến mức dứt khoát liền trực tiếp tránh né được rồi. Nơi xa, nghiêng màu đỏ hoang thổ bên trên, một con độ cao vượt qua 8 mét cỡ lớn cự nham quái hướng phía bốn phía gầm thét. Trung tâm của nó là một khối bất quy tắc to lớn hỏa hồng sắc nham thạch. Phía dưới có hai con đồng dạng bất quy tắc chân, hai bên có một con giống như cây cột giống như cánh tay. Đốt hỏa diễm thiêu đốt, 10 phần hùng vĩ, toàn thân đều là nham thạch, nhìn xem liền cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Vương Triệt tới thời điểm, có một chi đội ngũ ngay tại tổ chức lấy tiến công. Đừng tìm nó cứng đối cứng, dùng thủy linh hệ hồn kỹ. Xích hỏa cự nham quái tốc độ cực chậm, đây là nó duy nhất nhược điểm. Các ngươi kiềm chế lại nó mấy cái tiểu đệ, ta dùng thủy long miêu cùng nó một đối một đơn đấu. Ngoạc kép, ngọa tào, tỷ, ngươi ngàn năm hồn kỹ cao áp thủy pháo trực tiếp bị bốc hơi. Cái này cự nham quái trên thân bắn ra địa hỏa uy lực thật mạnh a. Cái này so bình thường địa hỏa muốn khó đối phó a. Chúng ta dập tắt địa hỏa đều không phải tiếp tục tính. Chấm ngoặc kép, các ngươi làm tốt các ngươi. Ta còn có thể dùng võ hồn. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Tiểu đệ của nó chạy thế nào đến trên thân thể của nó rồi? Các ngươi làm sao kiềm chế? Đây là chủng tộc hồn kỹ tụ thạch thành núi. Đánh không lại, trượt, ngoặc kép, tràng diện một lần cực kỳ băng loạn. Cuồng hóa hồn thú cường đại, quả thực khiến cái này tiểu đội chịu nhiều đau khổ, mà lại dựa vào tầng thứ ba địa hỏa. Cái này xích hỏa cự nham quái quả thực tinh lực vô tận đồng dạng. Vương Triệt vừa mới đến, vừa vặn liền gặp được cái này xích hỏa cự nham quái thi triển chủng tộc hồn kỹ tụ thạch thành núi. để tiểu đệ của mình cùng mình tạo thành cường đại hơn cự nham quái. Đây là sơn nham hệ hồn thú đặc hữu chủng tộc hồn kỹ. Chủng tộc hồn kỹ tại hồn kỹ chủng loại bên trong, một mực là phi thường đặc thù một loại. Uy lực của nó là cùng chủng tộc quần thể có quan hệ, có biến hóa tính, có tính công kích, có phòng ngự tính, có tăng phúc tính. Các lớn thuộc hệ chủng tộc hồn kỹ đều có đặc điểm. Vương Triệt xem như nhìn thấy qua không ít chủng tộc hồn kỹ. Sơn nham hệ lần thứ nhất gặp, xích hỏa cự nham quái đoán chừng không phải lần đầu tiên bị tuyển thủ tạo thành tiểu đội vây đánh. Đáng tiếc, nó dựa vào địa hỏa, có thể liên tục không ngừng từ địa hỏa bên trong hấp thụ năng lượng. Chỉ cần không thể duy nhất một lần đánh bại nó, xa luân chiến là không có hiệu quả. Trước mắt chi tiểu đội này, vẫn là trước đó tại Hải Đăng lúc mời qua Vương Triệt đội ngũ, chiến đấu chân chính, địa hình mang tới hiệu quả và lợi ích tăng phúc quá cao. Vương Triệt nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, tại hồn sủng trong trận đấu, hơi cao cấp một điểm, đều sẽ gia nhập địa hình nguyên tố. Sinh viên giai đoạn này chính thức tranh tài, đều có địa hình nguyên tố, là đến liền là để các học sinh thích ứng khác biệt địa hình. Giống như là dưới mắt địa hình, nhìn như là thủy linh hệ hồn sủng khắc chế hỏa diễm hồn sủng. Trên thực tế, mặt đối xích hỏa cự nham quái loại này cuồng hóa hồn thú tăng thêm địa hỏa địa hình, liền hoàn toàn không phải lửa dội tắt phát hỏa, mà là lửa bốc hơi nước. Xích hỏa cự nham quái cũng không phải bổ nhào về phía trước liền diệt địa hỏa. Nó có thể liên tục không ngừng sinh ra cường đại địa hỏa. Chi tiểu đội kia lập tức liền sáng suốt lựa chọn rút lui. Đánh kỳ thật vẫn là đánh thắng được, nhưng đánh qua về sau, muốn tiếp tục tham gia thi đua sẽ rất khó, tiêu hao quá lớn, mà xử lý cái này xích hỏa cự nham quái mang tới ích lợi, nhưng lại xa xa không có tiếp tục tham gia dập tắt địa hỏa, đào móc tài nguyên tới cao. Như vậy hơi lý trí điểm tiểu đội đều sẽ lựa chọn rút lui. Không phải cái này xích hỏa cự nham quái, hẳn là sớm đã bị những tiểu đội khác giải quyết, mà có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này xích hỏa cự nham quái tiểu đội, tự nhiên sẽ lựa chọn sông tầng cao hơn, không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Thấy thế, Vương Triệt vỗ vỗ gấu trúc nói, lên đi, ngao, Hùng Bảo kêu một tiếng, đi ra ngoài. Nó ánh mắt bình tĩnh nhìn xem con kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt xích hỏa cự nham quái. Thần diễm thối thể thuật mang tới cường đại, ngoại trừ thân thể, còn có tinh thần, cũng chính là tự tin. Hùng Bảo giống to một tiếng, hồn khí rung động bỗng nhiên bộc phát, hình thể thậm chí đều có một chút bành trướng. Lực lượng khổng lồ tăng lên, khiến cho thân thể của nó cũng có chút hơi biến hóa. Cửu Dương Vô Cực Công vốn là chí cương chí dương võ tu công pháp, phối hợp thần diễm thối thể thuật loại này đồng dạng dương cương bá đạo công pháp, nội luyện cùng bên ngoài luyện kết hợp, công pháp hợp lý phối hợp, từ đó bộc phát ra chí cường lực lượng. So với xích hỏa cự nham quái hình thể, Hùng Bảo cực kỳ nhỏ bé, nhưng lúc này nhỏ bé Hùng Bảo lại như một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt mặt trời giống như bắn ra mênh mông lực lượng, hồn khí rung động chiêu này. Tại tu luyện hai loại công pháp về sau, phát sinh long trời lở đất cải biến, giống như bệnh trùng tơ giống như hồn khí, bao vây lấy Hùng Bảo toàn thân, khí thế của nó từng bước kéo lên, chỉnh thể hình tượng, họa phong phảng phất đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói vừa rồi Hùng Bảo vẫn là một con không có lông tóc đầu chọc gấu, hiện tại Hùng Bảo liền là một con gấu bên trong ác ôn. Tay gấu nắm thành quyền. Đúng lúc này, cự nham quái một con nham thạch cánh tay hướng thẳng đến Hùng Bảo đập tới. Nương theo lấy hừng hực địa hỏa, trong khoảnh khắc liền đem Hùng Bảo bao phủ. A, nơi xa truyền đến một tiếng muội tử thét lên. Nguyên lai là vừa rồi cái kia tiểu đội còn không hề rời đi về sau, lại đột nhiên quay trở về. Trong đó một cái muội tử nhìn thấy một màn này, lập tức nhịn không được hét lên. Mắt thấy cái này một con không có lông, mặc quần áo gấu trúc, xem xét liền là hồn sủng, bị cự nham quái nện thành bánh thịt, là thật là bị kinh đến. Ai vậy? Đây là, để cho mình hồn sủng chịu chết. Còn lại ba vị đội viên cũng đi tới. Nhưng các nàng đi tới, đã thấy đến một cái khác màn. Nơi xa, cự nham quái nện xuống nham thạch cánh tay. Đột nhiên run rẩy, phảng phất tại bị cái gì lực lượng khổng lồ chống cự lại. Cự nham quái bỗng nhiên phát ra một tiếng ra sức tiếng gầm gừ. Sau một khắc, chỉ thấy phía dưới mặt đất, Hùng Bảo dùng một cánh tay trực tiếp chống được cự nham quái nện xuống nham thạch cánh tay. Kia khoảng chừng dài 5-6 mét, giống như cột đá cánh tay, nện ở trên người của nó. Đúng là trực tiếp bị nó dùng một cái tay tiếp được rồi. Nham thạch trên cánh tay thiêu đốt lên địa hỏa, thiêu đến Hùng Bảo tay gấu đỏ bừng, giống như là nắm chặt bàn ủi đồng dạng. Dưới chân của nó đều bị đánh nứt ra đến, hiện ra dạn nứt hình dạng. Ngao, Hùng Bảo hét lớn một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng khẽ cong, ra sức khẽ trống, chắc chắn nham thạch cánh tay cho bắn đi ra. Đông đông đông, cái này khẽ trống, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cự nham quái bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Hùng Bảo nổ đến một cái như laser phát xạ, liền xông ra ngoài, trực tiếp vây quanh cự nham quái thân thể. Vân gian chỉ xích giống như thuấn di, liên tục không ngừng mà tại cự nham quái trên thân kéo lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền kéo lên đến cự nham quái đỉnh đầu. Chấn động quyền, Hùng Bảo nắm trưởng thành quyền, một cái thuấn thân, liền đến cự nham quái thủ cánh tay cùng ở giữa nham thạch chỗ nối tiếp. Một quyền như sao băng xông ra, ầm ầm, răng rắc, chớp mắt, cánh tay cùng ở giữa cự hình nham thạch trực tiếp tách rời. Cột đá giống như cánh tay, đúng là trực tiếp bị tháo xuống tới. Vô số hỏa hồng sắc thạch hạt, từ chỗ nối tiếp như bão cắt phát, phun ra ngoài, đón lấy, Hùng Bảo chân đạp vân gian chỉ xích, lại là một cái thuấn thân, vây quanh cự nham quái đi vào cánh tay kia, lại là một phát chấn động quyền, mãnh liệt khí lưu, bạo động lực lượng, đánh vào chỗ nối tiếp, trực tiếp lại đem cái này một cánh tay cho đánh bay. Lúc này cự nham quái phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, tựa hồ cảm nhận được trên thân khó chơi vật nhỏ, rầm rầm rầm. Sau một khắc, Hùng Bảo lôi đình giống như tiến công, lại là hai phát cực hạn chấn động quyền, đưa nó hai con nham thạch chân cho đánh bay. Không có chân trèo trống, nham thạch quái trực tiếp ngã xuống. Nhanh, quá nhanh, tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, kinh khủng chấn động quyền, có thể so với đầy độ thuần thục ngàn năm hồn kỹ. Một quyền liền có thể dễ như trở bàn tay, đem phòng ngự cực kỳ biến thái cự nham quái cánh tay cho đánh bay. Xa xa bốn người tiểu đội, trực tiếp cho thấy choáng. Cái quái gì? Kia là gấu trúc, ngã trên mặt đất cự nham quái phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Toàn thân của nó bắt đầu nóng bỏng, nổi lên một tầng màu đỏ thắm ánh sáng. Trong cơ thể địa hỏa, từ trong ra ngoài, không ngừng mà phun ra ngoài. Xoạt, mênh mông địa hỏa, phun ra ngoài, ngọn lửa màu đỏ thẫm, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ Hùng Bảo. Thấy cảnh này, xa xa vài đôi con mắt, con người bỗng nhiên co vào, là cự nham quái trong cơ thể chứa đựng địa hỏa. Nhiệt độ so tầng thứ ba địa hỏa còn muốn cao. Một con gấu trúc, sợ là đến cho đốt thành cho bụi a. Muốn dùng địa hỏa tự bạo. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Cuồng hóa hồn thú xác thực phiền phức. Đã hoàn toàn mất đi linh hồn lý trí. Liều mạng tự bạo đều muốn đem địch nhân cho xử lý. Chấm ngoặc kép, khẽ lắc đầu. Vương Triệt không có để Hùng Bảo trở về. Thần diễm thối thể thuật vừa vặn cũng đến một cái mấu chốt. Cự nham quái sinh ra địa hỏa, uy lực liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là có thể nhờ vào đó đột phá tầng thứ ba tầng thứ tư địa hỏa, tu luyện hẳn là có thể trực tiếp đẩy ngang. Phong hiểm ngược lại là có, thối thể thuật đều có phong hiểm. Bất quá so với ban sơ dùng địa hỏa thối thể lúc, phong hiểm còn phải thấp hơn không ít. Hùng Bảo là có thể kiên trì vượt qua. Mãnh liệt địa hỏa, thiêu đốt độ cao đạt mấy mét. Màu đậm hỏa diễm, cơ hồ đem Hùng Bảo hoàn toàn bao phủ. Nhìn xem mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một tấc hỏa diễm, phảng phất đều có thể đem một tòa rừng rậm cho thiêu đốt hầu như không còn. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Là ngươi, cái này, bên cạnh hắn đi tới mấy vị muội tử, xoay người nhìn lại, các ngươi không phải mới vừa đi rồi sao? Chúng ta vừa rồi rơi mất một kiện đồ vật, không phải, người không cứu ngươi hồn sủng sao? Cô em gái kia lập tức nhận ra Vương Triệt, chính là các nàng trước đó tại Hải Đăng đại sảnh mời đại xuất ca. Mà lúc này, cứu, Vương Triệt nghĩ nghĩ, nói đơn giản nói, đánh lâu như vậy, liền thừa dịp điểm ấy thời cơ tu luyện, cứu cái gì cứu, ngoặc kép chấm hỏi, bốn người đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đánh lâu như vậy, tiểu gấu trúc lúc này mới chiến đấu bao lâu, liền mấy chục giây a, cái này thật lâu, chờ một chút, tu luyện, cái gì tu luyện, tại địa hỏa bên trong còn có thể tu luyện sao, hệ hỏa hồn sủng còn có thể. Nhưng gấu trúc không phải hỏa diễm hồn sùng. Trước mắt cũng không có hỏa diễm phương hướng tiến hóa gấu trúc a. Ngươi là nghiêm túc? Muội tử kia nhịn không được hỏi. Kia không phải đâu. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Con kia tiểu gấu trúc lông tóc cũng bị mất. Nên không phải là tu luyện kết quả a. Một vị khác muội tử hỏi. Xem như thế đi. Vương Triệt gật gật đầu. Bốn vị muội tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cường nhân, thế mà để đáng yêu gấu trúc tiến hành loại này tàn khốc tu luyện. Quá mạnh, quá độc ác, làm khế hồn sư, không có tính toán ra tay. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lẫn vào, mang theo đầy trong đầu nghi vấn. Chỉ có thể đi đến một bên xì xào bàn tán. Vương Triệt cũng không quản thêm. Thi đua có quy tắc, đồng dạng không thể tùy tiện lẫn vào người khác chiến đấu. Cự nham quái bộc phát địa hỏa. Cường độ tương đối cao. Vương Triệt dự tính hùng bảo đến tu luyện hơn nửa giờ mới được. Tiểu mao trùng, ngươi cùng từ lực kiếm đi cự nham quái phụ cận. Nhìn xem có cái gì bảo bối. Vương Triệt sai sử nói. Tiểu mao trùng liếc mắt xem xét Vương Triệt một chút. Đi tới. Cùng lúc đó, đã qua một ngày địa hỏa thi đua. Các giải thi đấu khu tình huống cũng hết sức rõ. Lý Vân Tụ đã tiến vào tầng thứ 5. Chấm ngoặc kép, còn lại mấy đại học viện tiểu đội, tại tầng thứ 4 mạt, cũng tiến nhanh nhập tầng thứ 5, tầng thứ 2 địa hỏa, đã dập tắt 8 thành trở lên. Trước mắt phần lớn đội ngũ, đều đã lục tục ngo ngoe tiến vào tầng thứ 3 địa hỏa khu vực. Tình thế một mảnh tốt đẹp a. Hải Đăng trong phòng chỉ huy, đám người nhao nhao mặt mỉm cười trao đổi, vẻn vẹn một ngày thời gian, quả lớn từng đống. Địa hỏa thiết lập 7 tầng. Trên thực tế, chỉ cần có thể dập tắt phía trước 6 tầng hỏa diễm. Bọn hắn liền đủ hài lòng. Lý Ngạn Minh cười đến có chút miễn cưỡng. Bởi vì hắn một mực chú ý Vương Triệt tiểu tử kia. Nhưng mẹ nó, tiểu tử này chậm rãi. Tầng thứ 2 địa hỏa dập tắt hơn phân nửa. Hắn mới chậm rãi tiến về tầng thứ 3. Một người đi, cũng không cần cầu quá cao. Nhưng Lý Ngạn Minh luôn cảm thấy khó. Đối Vương Triệt, hắn là có rất cao mong đợi. Hắn tổng không tin, có thể cùng không thần long đối thoại. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Thực sẽ lần này thi đua bên trong yên lặng im ắng. Từ Vương Triệt đi Bắc Giang Châu. Hắn một mực chú ý. Tuy nói lúc trước lựa chọn đi Lâm Hải học phủ. Hắn cảm giác không được. Nhưng Vương Triệt một học kỳ biểu hiện. Đúng là để Lý Ngạn Minh cảm giác, tiểu tử này coi như không đi lên đại học, đoán chừng cũng mẹ nó đồng dạng. Cho nên hiện tại, điều ra hình tượng xem một chút đi. Cái này, Vân Không Thiên Vương vừa cười vừa nói. Chỉ là nhìn xem những này điểm màu lục nhỏ, còn thiếu điểm mùi vị. Lấy mẫu nhìn xem thực tế thi đua hình tượng. Vân Không Hàng Tinh nếu là thiếu thốn năng lượng, để chiến lão đầu bổ điểm chính là... Hải lão đầu ngươi ngược lại là sẽ sai sử đại gia ta. Chiến Thiên Vương cười mắng. Ngươi làm sao không cho Vân Không Hàng Tinh bổ sung năng lượng. Liền nhìn thấy ta có viêm long linh thức đúng không? Được thôi, điều ra hình tượng nhìn xem. Thiên Vương đều lên tiếng. Lý Ngạn Minh tự nhiên không có cự tuyệt. Dự thi nhân số quá nhiều. Điều lấy toàn bộ hình tượng đối Vân Không Hàng Tinh tới nói tiêu hao không nhỏ. Hình tượng từ Vân Không Hàng Tinh truyền thâu đến Hải Đăng phòng chỉ huy. Bắn ra trong hư không. Hình tượng không ngừng biến hóa. Từng màn cảnh tượng bắt đầu xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Tối chú mục, Đương nhiên vẫn là Lý Vân tụ đội ngũ. Con kia Bạch Ngọc Long bay lên ở giữa không trung, toàn thân bao phủ tầng tầng thủy sắc quang vụ, trên thân hồn hoàn thời gian lập lòe, há miệng liền phun ra một đạo giống như sóng biển dòng nước lớn, lóe ra trong suốt thần quang, bao phủ mảng lớn địa hỏa, giảm xuống lên hỏa diễm nhiệt độ. Vạn năm hồn kỹ, thần quang thủy khiếu, vạn năm hồn sủng thi triển đi ra, hiệu quả quả thực kinh khủng. Quả thật không tệ, Chiến Thiên Vương khẽ gật đầu nói. Theo lý thuyết, cái này Bạch Ngọc Long hẳn là còn không có học được thần quang thủy khiếu. Thế nhưng là Lý Vân tụ võ hồn kèm theo đến Bạch Ngọc Long trên thân, trực tiếp để nàng hải lưu hồn kỹ lâm thời tiến giai. Hiệu quả có lẽ so ra kém chân chính thần quang thủy khiếu, nhưng cũng hoàn toàn siêu việt hải lưu hẳn là có uy lực. Vạn năm hồn kỹ, muốn lĩnh ngộ học được, thật không đơn giản, vừa tới vạn năm tu vi, là rất khó học được. Vạn năm tu vi, chỉ là có được lĩnh ngộ học tập tư cách, trừ phi bật hách một chút lĩnh ngộ, nếu không không có một năm trở lên. Ngàn năm hồn kỹ là không cách nào tại thời gian ngắn lĩnh ngộ được vạn năm. Ngay sau đó, lại nhìn xem còn lại một chút đội ngũ biểu hiện, đều thật không tệ, sinh viên tố dưỡng càng ngày càng mạnh. Hải Vân không cảm thán nói, chúng ta thời đại kia sinh viên, nào có hiện tại lợi hại như vậy, coi như lâm thời tạo thành đội ngũ, đều có không tệ phối hợp. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy mấy cái không thế nào tuân thủ quy tắc, luôn nghĩ ý nghĩ xấu đội ngũ, phát hiện sau trực tiếp liền bị thanh lý bị loại. Nhìn nửa giờ, một mình tham gia, trên cơ bản không có a. Chiến Thiên Vương hỏi, nhưng thật ra là có. Lý Ngạn Minh nói, nhưng chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất liền là trực tiếp tại thi đua cửa vào trước liền bị đào thải. Loại thứ hai liền là một mực chậm rãi cẩu đến bây giờ. Chỉ có mấy cái. Vương Triệt đâu? Đem hắn hình tượng điều ra đến xem. Hải Vân không tràn đầy phấn khởi nói, nhìn xem tiểu tử này đang làm gì. Lý Ngạn Minh không kịp chờ đợi để người điều ra. Hình tượng bên trong là Vương Triệt để Hùng Bảo đi cùng Xích Hỏa Cự Nham quái chiến đấu trước một phút đồng hồ. Thấy đám người sửng sốt một chút, tiểu tử này điên rồi đi. Chấm ngoặc kép, Nhạc Tử Lân khóe miệng co quắp một trận. Để cái này tiểu gấu trúc cùng một con 5000 năm Xích Hỏa Cự Nham quái chiến đấu. A, cái này gấu trúc tại sao không có lông? Những người khác cũng là có chút điểm nhìn tê. Cái này gấu trúc căn cứ tư liệu biểu hiện, mới hơn 1.8005. Thực nghiêu tất, còn có như thế vượt cấp chiến đấu sao? Hy hữu tiểu gấu trúc cùng tuyệt phẩm Xích Hỏa Cự Nham quái chiến đấu. Không nói Xích Hỏa Cự Nham quái cái gì thuộc tính, hoặc là địa hình, tùy tiện đổi thành một con hy hữu hồn thú cũng đánh không lại a. Tây Nhạc Học Phủ Chu hiệu trưởng thẳng chụp đầu. Hai vị thiên vương cũng là thấy nhau nhau liếc nhau. Cái này gấu trúc nhìn qua hẳn là tu luyện qua. Chiến Thiên Vương nói, lông tóc chóc ra hiển nhiên là không bình thường. Địa hỏa như thế tràn đầy, sợ là cái này gấu trúc đang tiến hành đặc thù nào đó tu luyện. Bất quá theo lý thuyết, lại tu luyện thế nào? Trong đó chênh lệch cực lớn, là thật có chút lớn. Gấu trúc rốt cuộc chỉ là hy hữu hồn sủng, trưởng thành hạn mức cao nhất còn tại đó. Bồi dưỡng cho dù tốt, đồng phẩm cấp càng cái năm 2000 đến 3000 năm là không thành vấn đề. Nhưng địa hình này chênh lệch, cùng phẩm cấp chênh lệch, trên cơ bản là làm không được. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh liên tiếp gật đầu. Nhìn về phía một bên, đang ngủ gà ngủ gật Hà Huyên. Hỏi, Hà giáo sư, người thấy thế nào? Cái gì, cái gì, cái gì thấy thế nào? Hà Huyên có chút rụi rụi con mắt, lúc này mới nhìn về phía hình tượng, không khỏi hơi sững sờ. Cái này, chiến đấu bắt đầu, sau đó, 30 giây sau, phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, từng cái có chút miệng mở rộng. Tình huống như thế nào đây là? Liền, cứ như vậy đánh bại. Những năm này gặp qua không ít vượt cấp chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Nhạc Tử Lân lắc đầu. Như thế vượt cấp, ta còn là lần đầu tiên gặp. Cái này gấu trúc các phương diện thuộc tính, đều có chút vượt quá tưởng tượng mạnh. Mà lại, Vậy mà cự nham quái trên người địa hỏa, đối với nó đều không có hiệu quả rõ ràng. Một chiêu chấn động quyền, uy lực này, cơ hồ đã đạt đến hạch tâm ngàn năm hồn kỹ đầy độ thuần thục uy lực đi. Đây thật là một con hơn 1,8005 gấu trúc có thể có khí lực sao? Hắn đường đường một vị đạo quán quán chủ, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng cái này gấu trúc chiến đấu, là thật xem không hiểu. Tốc độ cũng có chút không hợp thói thường. Chu hiệu trưởng nói, gấu trúc tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Vờn quanh cự nham quái, mũi chân điểm một cái, liền cùng thuấn di đồng dạng. Không phải, đây là gấu trúc nên có tốc độ sao? Tốc độ loại hình hồn kỹ, trừ phi là truyền thừa hồn kỹ. Trên người nó hồn khí rung động cảm giác cũng không giống là phổ thông hồn khí rung động. Chấm ngoặc kép, không khoa học. Không khoa học, cái này gấu trúc ta biết nha. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hà giáo sư, mấy người nhao nhao nhìn về phía Hà giáo sư. Nhìn ta làm gì? Hà Huyên cau mày nói. Hùng Bảo đến Lâm Hải học phủ thời gian rất lâu. Vương Triệt cũng bồi dưỡng 2-3 tháng. Trong đó xảy ra chuyện gì ta làm sao biết đâu? 2-3 tháng, Chiến Thiên Vương thanh âm lão đại rồi. Đây là bồi dưỡng 2-3 tháng hồn sủng. Có chút không hợp thói thường a. Một vị thiên vương nói ra lời này. Hiển nhiên hắn là tương đối giật mình. Hà Huyên trong lòng cũng tại nói thầm. Trước đó Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đến căn cứ thời điểm. Nàng liền cảm giác Hùng Bảo thực lực quá không đúng. Nhưng, còn không có cảm thấy có nhiều khoa trương. Hiện tại xem ra, cái này đã quá không ra gì. Một con chưa tiến hóa gấu trúc. Làm sao trở nên mạnh như vậy? Cái này gấu trúc sinh mệnh khí tức 10 phần tràn đầy. Vân Không Thiên Vương nói. Nhìn qua tựa hồ hẳn là tu luyện một loại nào đó cổ chiến pháp. Từ thời cổ đại hồn thú truyền xuống chiến pháp. Đã tuyệt tích. Chỉ có vẫn thời cổ đại hồn thú sẽ. Cùng chúng ta bây giờ hồn kỵ bí truyền có chút giống. Nhưng cảm giác lại không hoàn toàn giống. Thật sự là kỳ lạ. Rất nhanh. Theo chiến đấu kết thúc. Cự nham quái bắt đầu dẫn động trong cơ thể hỏa bạo phát ra kịch liệt trích diễm. Đám người thấy tâm tình 10 phần khẩn trương. Ngay cả Hà Huyên cũng có chút khẩn trương. Nàng chủ yếu là lo lắng Hùng Bảo an nguy. Nàng đối Hùng Bảo là có cảm tình. Tăng thêm còn liên quan đến kiểu mới tiến hóa hình thái. Đối hồn cốt thúc tỉnh. Nàng bên kia đã lấy được thành quả. Mắt thấy Hùng Bảo qua mấy tháng nói không chừng liền có thể tiến hóa. Nếu là lúc này xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Hà giáo sư, đây là tình huống như thế nào? Lý Ngạn Minh thấy có chút mê mang. Gấu trúc chẳng lẽ lại có kiểu mới tiến hóa hình thái rồi? Cùng hỏa diễm có quan hệ tiến hóa hình sao? Còn có thể mượn nhờ địa hỏa tu luyện? Tiểu tử này đang làm cái gì? Không rõ ràng, Vân Không Thiên Vương không phải nói sao? Hà Huyên chăm chú nhìn xem hình tượng bên trong kia một đoàn cực nóng hỏa diễm. Tu luyện cổ chiến pháp, hẳn là cùng địa hỏa có quan hệ. Hy vọng Hùng Bảo không có việc gì. Chấm ngoặc kép, mọi người thấy đã khẩn trương lại kích thích. So trước đó nhìn thấy hình tượng, kích thích nhiều, từng giây từng phút trôi qua. Cự nham quái bắn ra địa hỏa dần dần giảm nhỏ. Cuối cùng, chậm rãi biến mất, một lần nữa nhìn thấy gấu trúc. Trực tiếp để đám người thở dài một hơi. Đây tuyệt đối là một loại nào đó cực mạnh cổ chiến pháp. Chiến Thiên Vương trầm giọng nói. Lấy suy đoán của ta. Hẳn là lấy địa hỏa rèn luyện thân thể. Tăng lên cực lớn thân thể cường độ. Càng là lợi hại hỏa diễm. Rèn luyện tăng lên hiệu quả càng là cường hãn. Dám vừa đến đã lấy địa hỏa rèn luyện. Thật sự là đủ điên cuồng. Hơi không cẩn thận. Cái này gấu trúc sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Cái này cổ chiến pháp đối tu luyện điều kiện yêu cầu cực độ hà khắc. Mà lại trong đó thống khổ không tầm thường hồn sủng có thể tiếp nhận. Đồng thời tự thân còn phải có không tầm thường tố chất thân thể mới được. Chấm ngoặc kép, mỗi một lần tu luyện, đều có rõ ràng tăng lên. Chỉ là như thế non nửa giờ. Từ hình tượng bên trong. Ta liền cảm giác cái này gấu trúc cường độ thân thể tăng lên nửa cái đẳng cấp. Đổi thành cái khác hy hữu hồn sủng. Tăng lên 4-500 năm hồn lực tu vi. đều chưa hẳn có cường đại như vậy tăng lên hiệu quả. Thiên Vương ánh mắt siêu phàm, lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Bất quá cho dù nhìn ra, cũng chỉ có thể liên tục cảm thấy chấn kinh than thở. Địa hỏa phun ra ngoài cự nham quái, chậm rãi dập tắt. Hùng Bảo dùng bàn chân bước lên dưới chân cự nham quái. Ngao ngao kêu vài tiếng. Nhiều giờ a, ta còn muốn lại nhiều tu luyện trong một giây lát. Còn chưa đủ. Cự nham quái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu là cự nham quái còn có ý thức, đoán chừng phải trực tiếp bị tức giận đến tan thành từng mảnh. Hùng Bảo nhảy xuống tới. Toàn thân đỏ bừng một chút. Nó quần áo trên người là đặc chế. Vương Triệt trước khi đến, để Mọt Gạo công ty dùng tiểu mao trùng trùng tơ chế tạo quần áo. Ngay cả tiểu mao trùng mình tiên thiên hồn hỏa, một lát đều đốt không nát. Cho nên lửa cũng không có đem Hùng Bảo quần áo cho đốt nát. Có thể nói chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Thuần thục cho Hùng Bảo cho ăn thuốc bổ đan dược, giảm xuống nhiệt độ, dùng hai tay khôi phục, kích phát còn sót lại địa hỏa năng lượng. Cũng không lâu lắm, Hùng Bảo liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thuần thục thao tác, thấy Hải Đăng phòng chỉ huy đám người sửng sốt một chút. Cái này, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cũng quay về rồi. Đông đông đông mấy lần, tiểu mao trùng dùng trùng tơ buông xuống tìm tới đồ tốt. Vương Triệt nhìn xem thứ này, hơi sững sờ. A, vật này là, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.